bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêu. Khi mà ta thêm giây phút ngây thơ khi xưa vọng về, bóng rơi xuân làm ta muốn thêm tổ vọng như vỡ. Cứ lặng im, giả vờ bước tiếp hiên ngang, chẳng thành vấn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêu. Làm con đường kia thật không dễ đi đâu ai sơn màu vờ. Làm sao mà ta còn đây thắc mắc cố thì điều vỡ. Với người ta đừng thể thấy trong lòng rằng. Đăng ký kênh Việt Mix vào lúc 10 giờ Mix để nghe nhạc hay nhé.

không? Giọt lệ anh đã trót rơi khi em lạnh lùng. Bởi vì anh đau bởi vì ai? Chỉ khờ trao ước bao yêu thương xót lại. Người trót say anh vào đời. Trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc đã xa. Tình anh luôn mong sẽ có một ngày em nhận ra. Giờ trái tim anh vẫn còn chờ bóng dáng em thay. Sao em quên đâu đó. Thank you. xung quanh thấy nó gió tôi biết cô thắm không về nữa đâu, chẳng chẳng niềm tin sai lời, giờ này ai khóc cũng ai cười, thì hẹn làm chi để rồi bỏ đi, bao nhiêu ký ức một thời giờ thành tay đắng một đời, nhà cao xe sang mây cưới lồng lấy xong tối có người đón đưa, chồng dùng theo gió mây nặng ngồi lòng thương nhớ bé bằng còn đời nắng cháy giờ biết nói cùng với ai. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, giàu trước khổ sau nghe mới đau lòng, khi sát cơ không còn ai, khi mình đã có những gì người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ, khi mình sát cơ thấp thế trên cuộc đời, người ta mang mình ra đánh xe bán, khi gian nan mới biết ai là bạn, hỏi thế nhân ơi có mấy người. Hồ trước xuân sông thế mới giàu, giàu trước khó sau thế càng đau, thời thế cho ta nhận biết ra rằng khi gian nan có được ai. Nói nghe này bạn ơi, tôi cảm ơn bạn nhiều, nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay, một lần này nữa thôi tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết đời chỉ là thế.

như là nước cổ phố. Vậy còn ngày hôm gì nữa mà nhảy nhót vẫn chưa xa. Mặt mũi trông cũng xinh xắn mới tốt hơn cơ đà. Ta đã đi một chặng đường dài để thấy đất xanh nào vàng. Sao không cùng lắc lư để ta được thật ngắm đà. Trong em ngồi ngay trong bikini, The Face vẫn chưa đủ tâm để được mời em đi thi. Em biết là anh đang muốn gì. Do you wanna dance with me? Bóp tóc cho em bay tôi nguyên chai không cần ly. Ở sao bé không lắc, tại vì bé đã đồng ý. Ở sao bé không lắc, bé đã biên biên hơn một tí. Bởi vì em đã thích nên em không có đề phòng. Vậy nên cứ ăn chân nhảy mùa rồi lát mình cùng về phòng. Làm sao giữ khi không đi đến cuối. Ngày chia tay trong tim em buồn hơn. Giọt lệ anh đã trót rơi khi em lạnh lùng. Bởi vì anh đâu bởi vì ai. Dạy cho trao bao yêu thương sống lại. Thưa ông im mẹ ám bộ. We'll be right back. sẽ có một ngày em nhận ra rằng trái tim anh vẫn còn chờ bóng dáng em quay. Sao em quên mau đâu nữa giữa từng đứa đây. Yeah.